Huyết lang báo thù, chương 428, nếu chị sợ thì nhắm mắt lại. Góc truyện audio.com, chấm chấm, tuy chị Huyết sửng sốt nhưng dù sao cô ta cũng là cao thủ. Chỉ trong chốc lát đã tỉnh táo trở lại. Huyết yêu xuất hiện ở đây. Chắc chắn mục đích của cô ta là cứu em gái của huyết lang. Biết rõ chọc vào nhân vật không nên chọc, nhưng mũi tên đã ra khỏi cung tên. Không thể không bắn đi. Lúc này cho dù trị huyết cô ta muốn thương lượng với huyết lang, nhưng huyết lang sẽ tha cho cô ta sao? Thủ đoạn của người đàn ông này vô cùng tàn nhẫn. Một khi rơi vào tay anh ta, muốn chết cũng là chuyện xa xỉ. Bất đắc dĩ, trị huyết đành chuyển mục tiêu sang huyết lang đang đánh với người của mình. Chỉ cần giết huyết lang, nói không chừng mình còn có đường sống. Tiểu Lâm thấy trị huyết chuyển sang đối phó sư huynh của mình liền hừ một tiếng. Vừa cảnh giác vừa vội vàng cởi dây thừng trói trên người cho Đông Phương Mịch Ngâm. Lấy vải bịt miệng xuống. Chị Mịch Ngâm, mau đi thôi. Em là Tiểu Lâm. Tuy Đông Phương Mịch Ngâm biết Tiểu Lâm đi theo anh trai của mình, nhưng không ngờ thân thủ của Tiểu Lâm giỏi như vậy. Vừa nãy Tiểu Lâm xuất hiện ở đây lúc nào và làm sao đánh thương người phụ nữ đó? Cô ấy cũng không nhìn rõ. Chị Mịch Ngâm, là em, chị đi theo sau em. Em đưa hai chị rời khỏi đây, rồi quay lại giúp sư huynh. Tiểu Lâm không cho Đông Phương Mịch Ngâm cơ hội lên tiếng. Kéo Đông Phương Mịch Ngâm xông về phía đám người đang chiến đấu. Chị Mịch Ngâm, nếu chị sợ thì nhắm mắt lại. Tiểu Lâm lo cho Đông Phương Mịch Ngâm. Trong lúc chém giết còn không quên nhắc nhở Đông Phương Mịch Ngâm một tiếng. Vũ khí của Tiểu Lâm là hai con dao cực mỏng. Nhưng lúc này hai con dao chập vào nhau thành một con dao. Lưỡi dao của huyết yêu đi đến đâu? Ở đó tiếng kêu thảm vang lên liên miên không dứt. Đông Phương Hạ thấy em gái Đông Phương Mịch Ngâm được cứu. Tảng đá trong lòng anh được trút xuống. Một mình đối diện với 8 cao thủ nước Nhật và 7 sát thủ của Phong Ba, khiến Đông Phương Hạ rất vất vả. Bây giờ lại thêm trị huyết thân thủ bất phàm. Đông Phương Hạ thương nặng chưa lành. Sức chiến đấu giảm sút mạnh. Trương Hàm thấy anh trai của mình chém giết với người bắt cóc mình, còn xông về phía mình. Cô ta bị dọa sợ, vô cùng sợ hãi. Đặc biệt là thấy anh trai bị chém thương, khuôn mặt lo lắng, nước mắt cô ta liền chảy xuống. Trương Vũ Trạch cũng phát hiện em gái của huyết lang được cứu. Trị huyết đó chuyển mục tiêu sang huyết lang, cùng đám cao thủ đó đối phó huyết lang. Trương Vũ Trạch cũng rất lo lắng. Toàn bộ người Trần Tư Kiệt đưa đến đều đàn áp lên. Tuy hắn không tận mắt chứng kiến thân thủ của huyết lang lang quân, nhưng đại danh của người này ở Yên Kinh như tiếng sấm bên tai. Nếu Tào Nghị Hùng không nói cho hắn biết tối nay tự có người đối phó huyết lang, chỉ với hơn 100 người này, hắn không dám làm việc như vậy. Lúc này Trần Tư Kiệt thấy Trương Vũ Trạch không màng tính mạng xông về phía em gái hắn. Nghĩ đến Trương Vũ Trạch trước đây lợi hại thế nào, hôm nay lại trở thành như vậy. Trần Tư Kiệt cũng phải cười nhạo. Quan trọng là thấy Trương Vũ Trạch bị người của mình không ngừng chém bị thương, lòng hắn càng thêm sung sướng. Nhưng dù Trần Tư Kiệt đắc ý thế nào cũng chỉ được trong chốc lát. Không ngoại lệ, vì hắn nhìn thấy thân thủ của cô gái áo vàng trong đại sảnh rộng lớn. Người của mình lại không chịu nổi một đòn trong tay cô gái áo vàng. Còn chưa tiến gần đã bị cô gái áo vàng ngũ mã phanh thây với tốc độ nhanh nhất. Trương Vũ Trạch nhìn thấy có người giúp mình, liền nhìn sang Tiểu Lâm với ánh mắt cảm kích. Phía Đông Phương Hạ khá vất vả. Khi anh thấy Tiểu Lâm bảo vệ em gái của mình phía sau lưng xông về phía Trương Vũ Trạch, loan đao ngâm long chặn một đòn chí mạng của trị huyết. Lớn tiếng hét, huyết yêu, cứu Trương Hàm. Đưa họ rời khỏi đây. Vâng, giọng nói êm tai dứt khoát của Tiểu Lâm dường như sắp xuyên qua căn biệt thự này. Người của Trần Tư Kiệt không biết đến danh tiếng của huyết yêu nên không thấy lạ. vì đám người bọn chúng chưa tiếp xúc đến cả thế giới ngầm. Nhưng người của nước Nhật và sát thủ Phong Ba, nghe thấy huyết lang gọi tên huyết yêu khiến bọn chúng cảm thấy sợ hãi. Trong lòng từng người đều nổi lên làn sóng dữ dội, đặc biệt là sát thủ của Phong Ba. Dường như nỗi sợ hãi của bọn chúng với huyết yêu lên đến cực điểm. Trên thế giới này, bọn chúng chưa phát hiện có ai đánh tay đôi mà có thể chống lại sự sắc bén nhanh nhạy của huyết yêu. Cho dù là vũ khí mạnh nhất thế giới, đối với huyết yêu mà nói, cũng chẳng giải quyết vấn đề gì. Trước đây, bọn chúng không biết huyết yêu là một cô gái. Nhưng lúc này, trong lòng mỗi người bọn chúng đều kinh hãi. Không ai nghĩ huyết yêu lừng danh toàn thế giới lại là một cô gái. Nhìn dáng vẻ, có lẽ không quá 18 tuổi. Bây giờ huyết yêu xuất hiện ở đây. Cho dù kẻ địch chỉ có 3 người. Người của Phong Ba cũng không còn chút tự tin. Cũng may huyết lang chỉ bảo huyết yêu cứu người. Không bảo cô ấy tham gia chiến đấu. Nếu không, cách chương.